Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856 phá hủy quan tinh thai, che lấy ý chí. Trương Húc từng thấy quan tinh thai, là viễn cổ thần tộc Lan cho bản vẽ, mặt trên đối với quan tinh thai lấy cái gì vật liệu, làm sao kiến tạo ra được hình dáng gì, miêu tả thập phần tỉ mỉ, thế nhưng... Trương Húc chưa từng thấy kiến tạo ra được quan tinh thai. Trước mắt quan tinh thai tuy rằng chỉ có điều kiến tạo 3 tầng, thế nhưng đã bày ra nó mỹ lệ. Trương Húc còn cảm giác được một luồng thần bí lực lượng không gian ở quan tinh thai trên ấp ủ, dự trữ nuôi dưỡng, mà quan tinh thai trên vật liệu đá lấp lóe điểm điểm kim quang, thật giống trong đêm tối điểm điểm tinh quang, nhường người nội tâm không khỏi dâng lên đối với tinh trời mong đợi. Trương Húc đi vào quan tinh thai. Tầng thứ nhất rất lớn, khoảng chừng có 50 mét đường kính. Tầng thứ hai, khoảng chừng có 40 mét đường kính. Tầng thứ ba, khoảng chừng 35 mét đường kính. Ở trên sàn nhà, trên vách tường, khảm nạm các thức không giống vật liệu chế tạo thành hình tròn, hình vuông, hình tam giác đồ vật. Quan tinh thai, nói đến cũng là bày trận một loại. Quan tinh thai chất liệu, khảm nạm các thức vật liệu, phương vị, hình dạng, kỳ thực cũng là tạo thành một hô ứng tinh trời đại trận. Có thể mở ra đường hầm không gian, dẫn dắt viễn cổ thần ma trở về. Có điều, quan tinh thai là viễn cổ thần ma đặc biệt sáng tạo ra đến. Sử dụng sức mạnh rất đặc biệt, vì lẽ đó, gọi là quan tinh thai. Trừ những kia khảm nạm trên sàn nhà, trên vách tường các loại vật liệu, cũng không có cái gì những thứ đồ khác. Trương Húc cũng liều mạng, những tài liệu này đều quý giá cực kỳ, bày trận cũng có thể dùng đến. Vì lẽ đó, Trương Húc cầm lấy một cái thiết tạc, liền bắt đầu tạc dưới những tài liệu này. Trương Húc đúng là muốn đem những này vật liệu đá cũng toàn bộ bỏ vào trong túi. Thế nhưng, công trình quá hạo lớn, vẫn là quên đi. Tóm lại, qua khoảng chừng nửa giờ, Trương Húc đem những kia khảm nạm ở quan tinh thai trên những tài liệu khác đều bỏ vào trong túi. Vừa lúc đó, liền nghe đến thiên sứ tám cánh âm thanh. Ba ba, ba ba, bảo bảo giết xong người xấu. Trương Húc đi xuống quan tinh thai. Những kia làm việc bình dân cũng đã tụ tập ở quan tinh thai trước. Trương Húc xuống, bảo bảo. Đưa cái này quan tinh thai cho hủy diệt. Nghe xong Trương Húc, những kia kiến tạo quan tinh thai bình dân trên mặt đều lộ ra hiểu rõ hận biểu hiện. Này quan tinh thai là bọn họ kiến tạo, làm sao kiến tạo lên, bọn họ có thể không biết sao? Này quan tinh thai quả thực là máu thịt của bọn họ, đầy dẫy bạch cốt chồng chất lên. Mỗi người bọn họ nội tâm đều sản sinh qua, có một ngày nếu là có biện pháp liền hủy diệt cái này quan tinh thai ý nghĩ. Thiên sứ tám cánh nghe xong, nói rằng, ba ba lùi xa một chút. Trương Húc gật đầu, cùng những người khác, lui lại. Thiên sứ tám cánh trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh trường kiếm. Trương Húc thoáng cảm giác liền biết, này trường kiếm là thánh quang ngưng tụ mà thành, căn bản không phải thực sự tồn tại trường kiếm. Liền nhìn thấy thiên sứ tám cánh bay đến không trung, cầm lấy trường kiếm, quay về quan tinh thai liền chém vào lại đi. Chém vào xuống thời điểm, quan tinh thai còn tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ muốn bảo vệ mình không bị đánh chém hỏng rồi. Thế nhưng, không có tác dụng, thiên sứ tám cánh trường kiếm vẫn là chém vào lại đi. Quan tinh thai nứt thành hai nửa, mặt trên xuất hiện sâu sắc một đạo khe. Thiên sứ tám cánh biết, như vậy còn không được, đón lấy lại đang phương vị khác nhau chém vào ra năm đao. Rốt cục, quan tinh thai hoàn toàn sụp xuống, không tìm ra được dáng dấp lúc trước. Trương Húc cảm giác được cái kia cỗ thai nghén thần bí lực lượng không gian cũng biến mất rồi. Trương Húc biết, quan tinh thai thật sự bị phá hủy, nhìn trở thành phế khư quan tinh thai. Thiết Phi cảm thấy khoái ý cực kỳ. Thiên sứ tám cánh bay đến Trương Húc trước mặt. Ba ba, ba ba, bảo bảo có lợi hại hay không? Trương Húc gật đầu cười. Lợi hại, còn có nơi này có đồ vật. Sản sinh một luồng sức mạnh thần bí. Người đem cái kia đồ vật tìm ra. Thiên sứ tám cánh gật gật đầu. Chuyện nhỏ, liền, thiên sứ tám cánh lại chạy đi quan tinh thai. Hiện tại hoặc là gọi là quan tinh thai phế khư tốt hơn. Thiên sứ tám cánh gầy đầy không ngắn địa thời gian. Rốt cục làm ra đến rồi một khoảng chừng to bằng ngón cái đồ vật. Vật này, vừa bị thiên sứ tám cánh lấy ra. Trương Húc cũng cảm giác được. Xung quanh ràng buộc quy tắc không có. Tựa hồ, sức mạnh đất trời, thiên địa quy tắc đều khôi phục bình thường. Cũng chính là, hắn có thể vận dụng lực hỗn độn. Thiên sứ tám cánh đem cái kia đồ vật giao cho Trương Húc. Trương Húc nhìn một chút, cũng là kinh ngạc, dĩ nhiên đúng là một tiết ngón tay. Xem ra, hẳn là ngón út đầu. So với Trương Húc ngón út đau đầu một vòng. Xem ra, che lấy cũng không phải cái gì thân thể khổng lồ sinh linh. Ngón tay da rẻ rất trắng, mò lên cũng khá là mềm mại, cùng một loài người ngón tay, không có quá to lớn khác nhau. Nếu như không phải nhìn thiên sứ tám cánh từ nơi nào làm ra đến, Trương Húc đều muốn hoài nghi, có phải là tính sai, liền nhỏ như thế tiểu một đoạn ngón tay, liền ảnh hưởng lớn như vậy khu vực, thay đổi nơi này thiên địa quy tắc, cái kia chân chính che lấy, thực lực sẽ mạnh mẽ đến đâu đây? Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được một luồng ngập trời ý chí. Tựa hồ muốn đem Trương Húc nuốt hết. Trương Húc thần hồn như cất bước ở sóng to gió lớn trên thuyền con. Trương Húc ngơ ngác, chỉ là một đoạn ngón tay. Lại vẫn là có ý chí. Thật đáng sợ, Trương Húc đương nhiên sẽ không để cho mình thần hồn bị nuốt hết. Bị cáo chế, vận động lực hỗn độn bọc chính mình thần hồn. Chống lại ý chí đó. Bắt đầu. Ý chí đó phi thường lớn lao, phi thường mãnh liệt, dần dần, thật giống lên bờ thủy triều, chậm rãi bình phục xuống. Trương Húc rốt cục có thể hoãn khẩu khí. Qua không biết bao lâu, ý chí đó rốt cục hoàn toàn tiêu chìm xuống. Trương Húc lại nhìn kỹ một chút cái kia ngón tay, phát hiện đã không có đặc biệt gì. Trương Húc muốn đem cái kia ngón tay thu vào tu di nhẫn bên trong. Thế nhưng thu không đi vào. Suy nghĩ một chút, Trương Húc tìm một nho nhỏ túi, đem cái kia ngón tay bỏ vào, sau đó bỏ vào trong túi tiền. Trương Húc nhìn về phía những kia xây dựng quan tinh thai bình dân. Được rồi, các ngươi đều có thể đi trở về. Về nhà, nói chung, chính là rời đi nơi này. Những kia bình dân hai mặt nhìn nhau, đón lấy, dầm một tiếng quỳ xuống một đám lớn. Chúng ta đồng ý đi theo đại nhân. Đi theo thiên sứ, đại nhân, chúng ta muốn xem ngài phá hủy giáo đình. Đại nhân, chúng ta người không có đồng nào. Làm sao trở lại quê hương? Trương Húc suy nghĩ một chút, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một chút kim tệ. Những này kim tệ, các ngươi phân đi. Những này kim tệ vẫn là Trương Húc ở A-xin thế giới hối đoái kim tệ. Tuy rằng, không phải thế giới này kim tệ. Thế nhưng dù sao cũng là kim tử rèn đúc thành, vẫn là có thể dùng. Có một người tiến lên, người này có chút trầm mặc ít lời. Ở đừng người lúc nói chuyện, hắn đều không có nói. Vẫn nhìn, hiện tại hắn đi ra. Ta, đường ni, ta hiện tại cho các ngươi phân phát những này kim tệ. Nói, đường ni đếm đếm kim tệ, trong lòng liền đã có tính toán. Khoảng chừng một người có thể phân 3 khối kim tệ, đầy đủ những người này trở lại quê hương. Đường ni nói chuyện, đều xếp thành hàng, từng cái đến. Đường ni có hiệu quả, những này bình dân đều lập đội ngũ. Lĩnh kim tệ người, có mấy người rời đi, nhìn dáng dấp, là phải đi về quê hương. Có người vẫn là do dự không trước, không muốn rời đi, có mấy người nhưng là nhìn Trương Húc. Trong đôi mắt là cuồng nhiệt sùng bái. Xem lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.